Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều khuyên Thúc Sinh về gặp Hoàng Thư. Mạn vui rượu sớm cờ trưa, đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh. Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, e tình nàng mới bày tình riêng chung. Phận bồ từ vẹn chữ tòng, đổi thai nhàn yến đã hồng đầy niên. Tinh nhà ngày một vắng tinh, mặn tình cát lũy lạc tình tào khen. Nghĩ ra thật cũng nên đường, tâm hơi ai dễ giữ dàng cho ta. Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, ở vào khuôn phép nói ra mối giường. E thai những già phi thường, dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông. Mà ta suốt một năm ròng, thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. Bẫy chày chưa tỏ tiêu hao, hoặc là trong có làm sao chăng là. Xin chàng kiếp liệu lại nhà, trước người đẹp ý sao ta biết tình. Đêm ngày như mực giấu quanh, rài lần mai lửa giữ hình chưa thông. Nghe lời khuyên nhủ thông dong, đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang. Rạng ra gợi đến xuân đường, thúc ông cũng vội dục chàng ninh nha. Tiện đưa một chén quan hà, xuân đình thoát đã đổi ra cao đình. Sông tầng một dải xanh xanh, lôi thôi bờ liễu mấy cành dương quang. Cầm tay dài ngắn thở than, chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. Nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Dậy lòa yếm thấm trôn kim, làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng. Đôi ta chút nghĩa đèo bồng, đến nhà trước liệu nói sòng cho minh. Dù khi sóng gió bất tình, lớn ra uy lớn tôi đành phần tôi. Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, lại mang những việc tày trời đến sau. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén mừng xin đợi ngày này năm sau. Người lết ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan sang. Dặm hồng bụi cuốn chinh an, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.